Chào mừng các bạn khán thính giả trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay như thường lệ trong khung giờ quen thuộc thì Thu Hằng lại tiếp tục có mặt ở đây với các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 5 của bộ truyện Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc, được dịch bởi dịch giả Lady Bird và được trích nguồn từ trang ladybird.wordpress.com. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đừng quên rằng nếu yêu thích cũng như muốn nghe thêm thật nhiều những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Nội tâm Hàn Lăng thấp thỏm không yên, nàng đứng lên, ngón tay run run cởi khóa chiếc thắt lưng trên long bào, phi phong dục hỏa bốc lên, thanh âm trở nên khàn khàn. Ngẩng đầu nhìn trẫm. Hàn Lăng vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi mắt sâu không thấy đáy, nơi đó lệ ra dục hỏa bỏng nóng bỏng trầm trụi. Hàn Lăng còn chưa kịp phản ứng, tuấn nhan của Vi Phong đã phủ xuống, đôi môi ấm áp lập tức sán lên môi nàng. Hôn càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng sâu nhập. Hàn Lăng bất lực sụi lơ trong ngực Vi Phong, đang muốn bảo trì tỉnh táo, không biết Vi Phong thật sự là cao thủ. Hàn Lăng chỉ cảm thấy thân thể di chuyển, bị hắn ôm lấy, song song đổ lên giường. Đột nhiên, Hàn Lăng vươn đôi tay nhỏ bé ôm cổ Vi Phong, dịu dàng nói: Hoàng thượng, vừa rồi nô tỳ đã cùng người hôn môi, phát hiện trên người hoàng thượng thực nhiều mồ hôi, chắc là nhiều việc triều chính làm người mệt nhọc sở trí. Nô tỳ có học qua xoa bóp, vật lý trị liệu, không bằng người để nô tỳ giúp người thư giãn gân cốt một chút. Nói xong, không đợi Vi Phong trả lời, Hàn Lăng đã nhanh chóng từ dưới chân nhảy ra, quỳ gối sau hắn, mười ngón tay đặt lại hai huyệt thái dương của hắn, thong thả xoa nắn. Vi Phong lập tức phát ra một tiếng xin thống khoái, cảm giác buồn ngủ kéo đến, một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có lan tỏa toàn thân. Hàn Lăng thấy thế thì trong lòng mừng thầm, hai tay tiếp tục ôn nhu say say, trong miệng khẽ khẽ phát ra âm thanh ru ngủ. Tức thì trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ truyền ra một tiếng ca thánh thúy ngọt ngào, mơ ảo động lòng người, thấm vào ruột gan. Tiếng ca mỹ lệ bên tai, xoa bóp nhẹ nhàng mềm mại. Vi Phong cảm thấy từ đợt buồn ngủ kéo tới, hắn vận sức bảo trì thanh tĩnh, cấp bách kéo Hàn Lăng xuống. Bảo bối, để trẫm yêu ngươi. Hoàng thượng, ngoan, nghe nô tỳ nói, nô tỳ muốn đưa hoàng thượng đến một nơi cực kỳ an bình, nơi đó ngoại đảo nguyên tràn ngập hương hoa, nơi đó có hoa đào nở rộ, không có phố xá ồn ào, không có phiền não trần thế, mưa bụi răng mắc, khắp nơi đều là màu xanh cây cỏ, thúy trúc điệp trùng, đồng cỏ xanh ngắt bao quanh mặt hồ dập dờn sóng nước, trong suốt thấy đáy, giống như đôi mắt thiếu nữ trăng sáng trong. Bên bờ hồ liễu xù lả lướt, nhẹ vuốt mặt nước trong, một chiếc thuyền mộc lướt qua, lay động mặt nước, từ đó phảng xa tiếng ngâm sướng ca sao. Vi Phong nghe thấy, trong đầu dần hiện ra một phong cảnh thủy điển viên đẹp trần tuyệt trần, không kìm được thở dài. Nhìn đi nhìn lại, quần sơn tùng thúy, thôn thụ hàm yên, ruộng nương ngang dọc, nhà cửa đan xen, cây cỏ tươi tốt, muôn hoa rực rỡ. Đúng vậy, mọi điều tươi đẹp sung sướng đều ở bên này. Đây là thế giới cực lạc, là chốn thiên đường của nhân gian. Những đường nét cường mãnh trên khuôn mặt từ từ như hòa xuống. Vi Phong chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: Lăng, có phải ở nơi đó chỉ có ngươi và trẫm, có phải không? Nếu như chỉ có ngươi và trẫm vĩnh viễn ở chung một chỗ thì thật là tốt. Tiếng nói ngày càng thấp, cuối cùng chỉ còn yên tĩnh. Mắt nhìn xuống Vi Phong đang từ từ chìm vào giấc ngủ, Hàn Lăng mới bất khẩn trương. Nàng còn tin tưởng rằng hắn rất khó đối phó, không ngờ tới cứ như vậy ngủ thiếp đi. Thuật xoa bóp thôi miên này là nàng học được hồi năm nhất đại học, không ngờ chiều nay vừa áp dụng đã thành công. Việc này mặc dù rất mạo hiểm, nhưng cuối cùng nàng vẫn thắng. Sự trong sạch của bản thân vẫn được bảo vệ, tính mạng của gốc thù cũng được bảo vệ, tạ ơn trời đất. Bỗng dưng Hàn Lăng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Vi Phong, lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Hắn nói vậy là có ý gì? Hắn muốn biểu đạt cái gì? Mãi đến khi ngoài truyền đến tiếng chuông báo canh hai, Hàn Long mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng xuống giường, đi tới trước ngăn tủ bằng gỗ trầm hương, lấy từ trong ngăn kéo ra một viên làm yên tâm hoàn. Lúc vào cung có được huấn luyện qua, trưởng sự mà có nói trong cung của hoàng thượng có nhiều loại thuốc công dụng khác nhau, cung nữ cần phải biết rõ để nếu cần thì có thể sử dụng. Lúc mới nghe nàng cảm thấy không có gì có ích, bây giờ mới công nhận điều vô ích đó cũng có lúc phát huy tác dụng. Cầm lấy một viên làm yên tâm hoàn, Hàn Lăng chạy lên giường, cẩn thận gọi Vi Phong vài tiếng. Lúc khẳng định hắn đã ngủ thiếp đi, mới dè dặt đưa viên thuốc vào miệng hắn. Một lúc sau bắt đầu câu hiệu, Vi Phong ngày càng ngủ sâu, tiếng thở đều rất khẽ. Việc này không thể chậm trễ. Hàn Lăng bò trên long sàng, làm cho chăn màn rối tinh rối mù lên, sau đó nhìn chăm chú vào Vi Phong một hồi. Mãi lúc lâu sau mới lấy dũng khí cởi quần áo trên người hắn. Tiếng trống canh ba, Hàn Lăng lúc này mới mở phòng, lén lút đi ra ngoài. Lục công công đang ở cái giữa bên ngoài, nhìn thấy nàng liền thức cười chào đón. Hàn Lăng cười lại rất tươi. Lục công công, hoàng thượng đã ngủ thiếp đi rồi, làm phiền Hàn cô nương. Lục công công tiếp tục cười. Nhưng mà Hàn cô nương này, căn cứ vào quy củ của triều ta thì trừ hoàng hậu nương nương ra, các vị tần khác khi thị tẩm đều không được qua đêm tại dụ nhân cung. Điều này nô tỳ biết, nô tỳ giờ chuẩn bị trở về đây. Được, Lục công công, hoàng thượng ngủ rất ngon, phiền ngài lưu tâm một chút, đừng làm gì kinh động đến hoàng thượng. Nô tài hiểu rồi. Sau khi đưa mắt nhìn Hàn Lăng rời đi, Lục công công trở lại trong điện. Hoàng thượng rời giường. Hoàng thượng, hoàng thượng. Nghe thấy tiếng gọi dồn dập, Vi Phong dần tỉnh, nhìn ra bốn phía, suy nghĩ rất nhanh, quay trở lại. Hắn nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Hắn thấy bản thân mọc ra một đôi cánh trong suốt, bên ngoài là mái tóc dài của Hàn Lăng. Bọn họ cùng nhau tự do bay lượn, đi đến một nơi yên tĩnh, phong cảnh mỹ lệ. Hàn Lăng đâu? Bẩm hoàng thượng, Hàn cô nương canh ba đã rời đi rồi ạ. Sao? Vi Phong lúng ta lúng túng nói, trong lòng dấy lên thất vọng. Nhìn chiếc giường rối loạn nhỏ nát không chịu nổi, hắn sốc chăn, ánh mắt bị một điểm đỏ tươi trên đệm hấp dẫn. Đó là lạc hồng trong đêm đầu tiên của nàng, giống như một đóa hoa mai tràn ra. Hắn khổng khò nhìn lại người mình, nơi đó vẫn còn ít chất lỏng lỏng lánh chưa tan, mơ hồ có thể thấy được, cảm thấy trong không khí vẫn còn lưu lại hương khí của nàng. Vi Phong khổng khò nhắm mắt lại, muốn hồi tưởng lại thứ vị tối qua, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Hoàng thượng, người mau tắm rửa thay quần áo đi, Lục công công thấp giọng nhắc nhở. Vi Phong miễn cưỡng xuống giường, nội tâm vô cùng nghi hoặc cùng phiền muộn. Hoàng thượng, hôm nay công sứ các nước yết kiến, triều thần đã đợi ở chính điện rồi. Thấy Vi Phong vẫn thần phất lạc, Lục Phong rốt của công công không thể làm gì được khác hơn là nói lần nữa. Rốt cục Vi Phong cũng tỉnh lại, bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Hoàng thượng, Lam Phi vừa đến dụ nhân cung liền chạy thẳng tới ngự thư phòng. Lam Phi, ngự thư phòng là nơi trẫm xử lý quốc sự, người không bẩm báo đã xông vào phải bị tội gì? Vi Phong ngồi trước án thư, vẫn còn bị chuyện tối hôm qua làm cho lẫn lộn. Lam Phi đột nhiên tiến đến, phá vỡ suy nghĩ của hắn, làm hắn không vui. Nhìn vẻ mặt Vi Phong âm trầm đáng sợ, Lam Phi run lên, đau lòng nói: Hoàng thượng, chưa kể thần thiếp cũng luôn trực tiếp đi vào, người cũng ngầm đồng ý, hôm nay lại nói à? Xem ra chậm trước kia đã quá dung túng ngươi, làm ngươi không còn ký ức gì nữa rồi. Hoàng thượng, thần thiếp biết tội rồi. Ý thức được Vi Phong càng lúc càng tức giận, Lam Phi kinh hoàng quỳ xuống: Đứng lại đi, lần sau nếu còn tái phạm thì đừng trách chậm trừng phạt. Đã tạ hoàng thượng ân điển. Trên mặt Lam Phi một lần nữa hiện lên nụ cười. Vi Phong không để ý đến nàng nữa, tiếp tục suy ngẫm. Hoàng thượng, Lam Phi nhát gan đi tới trước mặt của hắn: Có chuyện gì sao? Vi Phong mày kiếm nhíu lại, giọng điệu hết sức mất kiên nhẫn. Hoàng thượng, nghe nói tối hôm qua người đã ân sủng cung nữ Hàn Lăng. Lam Phi dè dặt hỏi. Vi Phong nghe xong thì ngẩn ra, vô tình gật đầu. Lam Phi lập tức hét lên chói tai. Hoàng thượng, sao người có thể như vậy? Lần trước, ngài đã vô duyên vô cớ phong một cung nữ là quý nhân, lần này lại đi sủng ái một người khác. Hoàng thượng, sao có thể như vậy? Loạn ngôn. Vị phòng ném tấu chương nặng nề trong tay xuống bàn. Người làm cái gì vậy? Trách cứ trẫm à? Người là ai hả? Lam Phi vừa khổ sở vừa hoảng sợ, tạm thời đè nén tức giận. Thục phi nương nương cầu kiến. Vân phi nương nương cầu kiến. Vừa lúc này bên ngoài truyền đến tiếng Lục công công thông báo. Lục, Thục phi và Vân phi mang theo hai cỗ hư khí bước vào. Lúc thấy Lam Phi, các nàng thoáng kinh ngạc, rồi nhất tề hướng phi phong hành lễ. Hoàng thượng vạn phúc. Hừ, các ngươi chẳng lẽ cũng tới đây chỉ trích trẫm đấy à? Phi phong không cho nàng bình thân mà lạnh lùng các nàng. Thục phi và Vân phi cúi đầu, âm thầm chấn động. Một lúc sau Vân phi nói: Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói tối hôm qua người lâm hạnh cung nữ Hàn Lăng, sáng nay còn thảo lương quý nhân. Thần thiếp xin hỏi, xin hỏi có thật là có việc như vậy sao? Các người cũng biết, cần gì phải làm bộ làm tịch hỏi như vậy? Hoàng thượng, người là thiên tử, ba nguyện vọng của người là do tổ tiên ưu ái ban cho. Người lại vì một nữ nhân thấp kém mà uổng phí một ý tốt của tổ tiên. Việc này vạn nhất truyền ra triều đình hoặc dân gian thì khó tránh khỏi việc trở thành trò cười, cũng sẽ tổn hại long uy của hoàng thượng. Thục phi tiến cung, từ khi không có chuyện gì, đối với lịch pháp hoàng triều hiểu rất rõ. Đúng vậy, trước đây hoàng thượng đối với hạ nhân cũng không tiết nhất cố. Từ khi tiện nhân Hà Lăng kia xuất hiện, hoàng thượng liền... Lam Phi, ngươi không cho rằng trẫm sẽ hạ lệnh cho ngươi câm miệng à? Hiển nhiên là hai chữ tiện nhân đã chọc giận Vi Phong. Lam Phi khiếp đảm, không dám lên tiếng nữa. Hoàng thượng, nếu như người muốn người hầu hạ thì tuyên tỉ mụ chúng thần thị tổng, cần gì phải tìm tới một cung nữ thân phận hèn mọn. Thuộc phi kệ bản thân tiến cung sớm, lại có thân phận nên lớn mật nói: Chỉ cần hoàng thượng muốn, thần thiếp có thể an bài một vài tỉ mụ hầu hạ người. Vân phi phụ họa, so sánh với Hàn Lăng, nàng tình nguyện lựa cho các phi thần khác, bởi vì nàng cảm thấy Hàn Lăng nếu cùng thứ bậc với nàng, quả thực là một vũ nhục lớn đối với các thân phận của nàng. Các ngươi tính toán gì vậy? Ngươi dạy ta làm việc sao? Đừng tưởng rằng là tứ phi thì có thể không kiêng kỵ gì. Trẫm có thể đem các ngươi lên, cũng có thể dẫm các ngươi xuống. Vì phòng tức giận tới cực điểm. Trẫm cảnh cáo các ngươi, Hàn Lăng mặc dù là cung nữ, cung nữ cũng là cung nữ của trẫm, có sai sử đùa bỡn nàng cũng là chuyện của trẫm, còn các ngươi không có tư cách. Các ngươi nếu còn muốn cái danh hiệu tứ phi thì hãy trở về đóng cửa tự ngẫm đi. Nếu để trẫm nghe được bất cứ điều gì về chuyện này thì đừng trách trẫm không khách khí. Nói xong, Phi Phong nộ khí đằng đằng đi ra khỏi bàn, lạnh lùng liếc các nàng, ngây ngang bước ra khỏi ngự thư phòng. Mãi đến khi tiếng bước chân trầm trọng từ xa, bà nữ nhân mới ngẩng đầu lên, nhìn nhau một cái một hồi rồi tự đi. Mỗi khi bị áp lực, lúc cảm thấy bi thương khổ sở, Hàn Lăng thường nghĩ đến sự yên tĩnh của Vân Tiêu Đảo. Ở chỗ này, nàng có thể không băn khoăn gì mà phát tiết buồn khổ trong lòng. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu một dung nhan thanh lệ thoát tục và đầy đau thương. Đang ngơ ngác nhìn bóng mình trong nước, Hàn Lăng nhớ lại lúc vừa rồi đi tìm Cốc Thu. Vì phòng cũng giữ gìn chữ tín, sáng sớm nay đã sai người thả Cốc Thu, còn bảo lưu lại Quý Nhân Phong cùng cung điện. Nàng bước vào Tu Sĩ Các, nhìn thấy Cốc Thu điềm đạm đáng yêu trở nên thập phần tiêu tụy thì trong lòng đau xót, không tự chủ được đem Cốc Thu ôm trong lòng. Cốc Thu cũng ôm nàng khóc ròng: Lăng, ta còn tưởng rằng sẽ không gặp được ngươi nữa chứ. Đồ ngốc, sao có thể như thế được? Chúng ta là tỉ muội tốt. Nước mắt đào quanh tròng, thành ẩm bản thân cũng có chút nghẹn ngào. Ngươi biết không, lãnh cung điện nó rất đáng sợ. Mưa màng âm thầm, âm âm u u, tản ra khí ẩm mốc. Đặc biệt vào ban đêm, rất nhiều chuột và rán, thì thoảng lại chuyển đến những âm thanh thực kinh khủng, giống như tiếng gọi quỷ. Ta sợ lùi góc tường, không dám nhắm mắt. Ta sợ một khi ngủ tiếp đi thì ma quỷ sẽ mang ta đi mất. Nghe Cốc Thu nói mà nước mắt nàng cũng không kìm được trào ra hai mắt, chậm rãi chảy xuống hai gò má. Nàng và Cốc Thu cứ như vậy ôm nhau khóc. Không biết qua bao lâu, thì tâm tình kích động mới bình phục. Lăng, các nàng đều nói ta phạm vào di thiên tội lớn, sao hoàng thượng lại tha cho ta? Công tu gạt nước mắt, mặt đầy nghi vấn hỏi. Việc này cần phải nói cho công tu biết sao? Nếu như công tu biết mình trở thành con cờ của hoàng người khác thì sẽ nghĩ thế nào? Không, nàng không đành lòng để công tu biết âm mưu kia. Có lẽ hoàng thượng nhân từ, cảm giác được người là vô tình phạm tội, phải không? Công tu mơ hồ. Chính là lúc đó hoàng thượng rất giận dữ, cơ hồ muốn giết ngươi. Công tu, ngươi ở địa la suốt đêm không ngủ, khẳng định rất mệt mỏi, không bằng trước tiên hãy ngủ một giấc đi. Cuối cùng, sau khi giúp công tu ngủ, nàng rời khỏi Thu Si Các, nhưng không về Tích Thải Phường ngay, mà chạy thẳng tới đây. Kỳ thật, nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi công tu, hỏi nàng có thật sự làm việc kia cùng Vi Phong, lại không muốn cho công tu biết kế hoạch của Vi Phong, không đành lòng làm công tu bị thương tổn nữa. Lăng! Nghe tiếng gọi lâu không thấy, Hàn Lăng lập tức thanh tĩnh. Là hắn sao? Hắn đã trở về. Lăng! Mãi đến khi tiếng kêu chuyển đến lần nữa, Hàn Lăng mới mở sữa quay đầu lại, nhìn thấy nhân ảnh cao lớn quen thuộc kia. Nàng kích động nhào vào ngực hắn. Cảnh Thương! Phường Cảnh Thương ôm nàng, cố đầu thật sâu, hít hà mùi thơm trên người nàng. Lo lắng nhiều ngày qua cuối cùng cũng có nén xuống. Nhiều ngày tơ tưởng cuối cùng cũng được an ủi. Ở trong lồng ngực, không phải rất cường tráng, rắn chắc này lại làm cho Hàn Lăng cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Cái ôm của hắn tiêu trừ hết thảy những áp lực và bi thương những ngày gần đây của nàng. Cả người nàng tức thì tràn ngập sinh khí. Nàng vòng tay ôm ấp lưng hắn, tựa vào ngực hắn, lặng lặng nghe tiếng tim hắn đập dồn dập. Trong lúc hai người đang hồn nhiên vong ngã, một tiếng rít uy nghiêm phẫn nổi lên. Các người đang làm gì vậy hả? Là Vi Phong. Hàn Lăng rất nhanh rời khỏi Vương Cảnh Thương, hướng hắn hành lễ. Vương Cảnh Thương cũng vội vàng bước về phía trước vài bước, nghiêm túc cúi đầu. Vì thần khấu kiến hoàng thượng. Vương học sĩ, chậm phái ngươi ra khỏi thành thị sát, ngươi lại nửa đường lén trở về, phải bị tội gì? Khởi bẩm hoàng thượng, vì thần không phải nửa đường trở về, là vì thần đã làm tốt tất cả các chỉ thị của hoàng thượng, đi quá gấp làm hắn không có cơ hội từ biệt Hàn Lăng, trong lòng một mực nhớ nàng. Bởi vậy Vương Cảnh Thương đêm ngày vất vả thi hành nhiệm vụ, cuối cùng cũng rút ngắn được hành trình, vội vã trở về kinh thành. Ngươi một mình trở về, không trước tiên bái kiếm chấm, lại chạy tới đây cầu dẫn nữ nhân của chấm, lại phải bị tội gì? Cảnh vừa rồi cứ quẩn quanh trong óc, làm Vi Phong đố kỵ tức giận không thôi. Hoàng thượng, vì thần sáng nay mới vừa đến, định xế chiều sẽ ý kiến người, không ngờ gặp người ở đây. Vương Cảnh Thương cẩn thận nói. Còn có, xin thứ cho vi thần ngu muội, không biết nửa câu sau hoàng thượng nói là ý tứ gì. Vi Phong lập tức đi tới bên Hàn Lăng, cánh tay vắt ngang qua vai nàng, tuyên bố quyền sở hữu của hắn. Nàng là nữ nhân của trẫm. Vương Cảnh Thương nghe xong sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên đủ loại tâm trạng, có kinh ngạc, có khiếp sợ, có hoài nghi, có đau đớn. Hàn Lăng tối qua cho trẫm thị tẩm, tự nhiên là người của trẫm. Nhìn bộ dáng bị thương của Vương Cảnh Thương, Vi Phong đắc ý vào dặn, nội tâm cảm thấy khá thông khoái vô cùng. Đúng không? Vương Cảnh Thương đảo mắt nhìn về phía Hàn Lăng, sụp ánh mắt hỏi nàng. Hàn Lăng yên lặng nhìn hắn, nhìn vẻ sụp đổ bi thương vì hắn, mặc dù trong lòng có rất nhiều khổ sở, nhưng cũng không thể nói gì, bởi vì nàng không thể tiếp tục làm ảnh hưởng tới cấp thu. Phản ứng của Hàn Lăng như mọn sắt nhát sao, đâm vào lòng Vương Cảnh Thương. Mặt hắn xám như tro, cả thân thể lảo đảo bước về phía sau. Cảnh Thương! Hàn Lăng thấy thế, theo bản năng định đi tới đỡ hắn. Không được đi! Vì phòng tay mắt lanh lẹ, dùng sức túm trụ nàng. Tuấn nhàn một mảnh u ám, ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm. Hàn Lăng không dám dạy dỗ, chỉ có thể bắt đắc sĩ mà lo lắng nhìn Vương Cảnh Thương. Nếu ta phải lựa chọn, ta thà là một người bình thường, ví dụ như là thế tử của ngươi, cũng không muốn là một kẻ tự đại tự cuồng. Những nữ nhân này nhìn như phong cảnh tự quang, cao quý vô cùng, nhưng rất đáng thương. Vương Cảnh Thương đứng vững lại, mắt không chuyển nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, gần từng tiếng. Những gì ngươi nói, ngươi biểu lộ ta đều là giả đúng không? Cảnh Thương! nhìn bọn họ nhìn qua nhìn lại, sóng ngầm giạt rào. Vị phòng tức giận rồi bọt mép, mắt đỏ lừ. Phương Cảnh Thương, trong mắt người còn có trẫm sao? Tiếc rằng Phương Cảnh Thương đang chịu đả kích, thương tâm cực độ, nên tự hồ phá tan gông xiềng lễ giáo phong kiến. Trong mắt hắn lúc này chỉ có sự vô tình của Hàn Lăng, sự phản bội của Hàn Lăng. Trong mắt không hề thấy Phi Phong, chỉ gắt gao nhìn Hàn Lăng, tiếp tục nói: tất cả những nỗ lực, những cố gắng hay những tốt đẹp ta bày ra đều không thể hơn được cái danh hiệu tôn quý kia. Còn nói cái gì mà việc này cần làm cùng với người mình yêu mới có cảm giác, mới đúng là bản thân. Nói cái gì, nếu như ông trời nhất định bắt ngươi phải ở chỗ này lạc địa sinh căn, người hy vọng bến dừng chân chính là ta. Hàn Lăng dùng sức cắn môi, lệ nóng xanh trọng, chỉ biết lắc đầu lia lịa. Ta còn tưởng rằng người không giống với những người bình thường, người khác biệt. Không ngờ là ngươi chỉ giả vờ thanh cao, hư tình giả ý, cũng là kẻ tham hư vinh. Người so với những nữ nhân kia thì càng xấu hổ hơn. Ít nhất các nàng còn quang minh lỗi lạc, còn ngươi dối trá hèn hạ. Phương Cảnh Thương vô cùng bi phẫn, đau đớn, không ý thức được những lời nói của mình làm tổn thương người khác. Cảnh Thương, là ta có lỗi, ngàn vạn lần có lỗi với ngươi. Ta không cố ý xúc phạm tới ngươi. Nếu như vậy, có thể giúp ngươi phát tiết những đau đớn trong lòng, để cho ngươi sống tốt, thì ta không ngại bị ngươi hiểu lầm. Hàn Lăng không nói gì, chỉ nhìn hắn, nước mắt đau thương lăn xuống. Người đâu? Kéo tên Vương Cảnh Thương đáng chết này, bảo thế nào cho trẫm, nhanh lên. Vì phòng vì ghen ghét mà nổi giận, lý trí hoàn toàn biến mất, hổn hển hét lớn. Hắn quên mất rằng khi nãy một mình tới đây, đến lúc nhớ ra hắn liền tự mình động thủ, nổi trận lôi đình, vọt tới trước mặt Vương Cảnh Thương, nắm tay vùng tới phía Vương Cảnh Thương. Vương Cảnh Thương không hề hòng phòng bị, ăn trọn một quyền của Vi Phong ngã xuống đất. Cảnh Thương, ngươi không sao chứ? Hàn Lăng vội vàng chạy tới trước mặt Vương Cảnh Thương, chuẩn bị đỡ hắn lên. Cút ngay! Vương Cảnh Thương và Vi Phong cùng hét lớn. Người trước thì trên mặt yểm ác chi thần sắc, người sau thì sắc mặt đầy tức giận cùng ghen tị. Đúng là tên gia họa không biết lượng sức, dám nhìn tới nữ nhân của trẫm à? Hôm nay nếu không hào hào giáo huấn ngươi, trẫm thề không làm người. Vi Phong mạnh mẽ nhấc chân, không chút lưu tình, dẫm lên lưng Cảnh Thương. Thấy Vi Phong liên tục một cước tiếp một cước đá vào Vương Cảnh Thương, Vương Cảnh Thương không chống trả, cũng không né tránh. Hàn Lăng đau đớn lớn tiếng khóc: Hoàng thượng, cầu người đừng đánh nữa, hãy bù tạ Cảnh Thương đi. Ai ngờ nàng cầu tình cho Cảnh Thương chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Hai mắt hắn lằn đỏ, đá càng mạnh hơn, mỗi một cước đều hướng đến chỗ hiểm trên người Vương Cảnh Thương. Thấy cả người Vương Cảnh Thương toàn là vết thương, Hàn Lăng không kịp suy nghĩ, liền nhào tới trên người hắn. Vì phòng không kịp thu chân, đá trúng Hàn Lăng, khiến nàng bị đau kêu lên. Không nghĩ tới nàng lại chạy tới. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng, Vì phòng vừa tức giận vừa đau lòng, ngồi xuống bên người nàng. Đáng chết, ai cho ngươi chạy tới hả? Để chấm nhìn xem, để chấm nhìn. Hàn Lăng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tiếp tục cầu khẩn. Hoàng thượng, mặc kệ Vương Cảnh Thương nói cái gì, nô tỳ đều thừa nhận. Dù sao đó cũng là nô tỳ có lỗi với hắn, xin hoàng thượng mở lòng tử bi, tha cho hắn một lần. Ngươi, hoàng thượng van cầu ngươi. Nhìn nàng mặt đầy nước mắt, nội tâm Vi Phong nổi lên yêu thương cùng trìu mến sâu sắc, tức giận cũng biến mất không ít. Hắn ôm lấy nàng, bước nhanh khỏi Vân Tiêu Đảo. Vương Cảnh Thương đau khổ chống đỡ thân thể, mãi đến khi bọn họ dần đi xa, hắn mới thu hồi tầm mắt, vô lực nằm trên cỏ, ngửa mặt nhìn trời. Những vết sưng đỏ chứa đựng phiền muộn, không cam lòng cùng ghen ghét. Hoàng thượng, hãy để nô tỳ tự làm, không được lộn xộn. Phi Phong nhẹ nhàng quát một tiếng, một tay cầm kim sang sược, một tay cởi áo nàng ra. Trẫm cũng không phải là chưa từng thấy thân thể của ngươi, ngươi cũng là của trẫm, còn có gì thẹn thùng, bất tự nhiên chứ. Vừa rồi hắn cứ như vậy ôm nàng, một mạch trở lại tẩm cung, mới đưa nàng đặt trên long sàng, vội vàng mang thuốc ra bôi cho nàng. Hàn Lăng trong mắt hiện lên vẻ khác thường, không lên tiếng nữa, ám tĩnh đợi hắn bôi thuốc lên vết thương. Tối hôm qua trẫm cũng vuốt ve ngươi như vậy sao? Đột nhiên trong không gian tĩnh lặng, tiếng nói khàn khàn trầm thấp của Vi Phong vang lên. Hàn Lăng bắt đầu đấu chiến nội tâm, tâm lý hoảng loạn, không biết trả lời thế nào. Cả buổi sáng chậm điểm nghĩ về việc tối hôm qua, đầu óc vẫn là trống rỗng. Tại vì phòng bất chi bất giác đã đi tới, Hàn Lăng lập tức hít một hơi khí, nội tâm lo lắng bối rối sâu sắc. Chính trong lúc không biết làm sao, đầu óc tức thì chuyển trong cái khó ló cái khôn nói: Hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy hơi mệt, muốn về Ti Thải Vương nghỉ một chút. Vị phòng nghe thấy thì trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng cùng ân cần, xem ra trẫm cần nghiêm khắc xử phạt Lưu Thái Y. Dám nói đây là kim sang dược thượng đẳng, là thần dược trị thương, còn nói cái gì dựng sao thấy bóng. Hoàng thượng xin bớt giận, kỳ thật nô tỳ tốt lên rất nhiều, chỉ là cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ một giấc. Hàn Lăng vội vàng nói thêm, nàng không muốn vì bản thân nhất thời nói dối mà hại một mạng người. Là vậy à? Vì phòng không khỏi thở dài một hơi. Vậy ngươi ở đây đi. Nô tỳ không dám, nô tỳ thân phận thấp kém, lòng sàng tôn quý vô cùng, làm sao có thể làm hư nó. Hàn Lăng cả kinh, vội vàng cự tuyệt. Đây là giường của trẫm, trẫm muốn thế nào thì là thế ấy. Vì phòng nói xong liền đặt nàng nằm xuống. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tử hoàng đế này luôn quan niệm giai cấp rất nặng, sao hôm nay lại thái tính đổ nết, sao phải người tốt như vậy? Một khi đã nằm xuống, nhất định sẽ phát sinh một việc loạn động còn có thể. Vậy thì tâm huyết trước đây chẳng phải là uổng phí rồi sao? Hoàng thượng, nô tài có chuyện muốn nói. Có gì? Mau nói đi. Đang trong tình huống khẩn cấp thì bên ngoài truyền đến thanh âm lanh lảnh khiếp đảm của Lục công công. Có chuyện gì? Chuyện tối đột nhiên bị cắt đứt. Vì phòng rõ ràng là không vui. Nô tài muốn nhắc hoàng thượng, người đã hẹn sứ giả các nước dùng bữa cơm, thời gian đã đến rồi, thỉnh hoàng thượng mau chuẩn bị. Lục công công vừa rồi cũng thấy Phi Phong ôm Hàn Lăng đi vào, tự nhiên hiểu bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lại nghĩ quốc sự quan trọng hơn, Lục công công không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm. Hoàng thượng, người mau đi đi, đừng để sứ giả chờ lâu không tốt. Hàn Lăng mừng thầm, vội vàng nắm cơ hội. Người là đang nghĩ cho ta sao? Vì phòng ánh mắt lấp lánh, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, đáy lòng nảy lên một niềm hân hoan mà chính hắn cũng không phát giác. Ta... Tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn, Hàn Lăng thoáng suy nghĩ rồi nói: Nô tỳ thân là con dâu của Dụ Trác hoàng triều, tự nhiên hy vọng thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, phồn vinh giàu mạnh. Tiểu nhân nhi còn không chịu thừa nhận. Vì phòng khóe miệng hiện lên nụ cười. Vậy người ở chỗ này nghỉ ngơi, chậm đi bồi sứ giả. Nô tỳ muốn về Ti Thải Vương. Yên lặng nhìn nàng một hồi, Vi Phong gật đầu. Được rồi, trẫm kêu Lục công công đưa ngươi về. Không cần phiền phức như vậy đâu, nô tỳ cũng không phải là không biết đường. Hàn Lăng thuận thế nhảy ra khỏi giường, không dám dừng lại một giây nào nữa, nhanh như chớp lao ra khỏi tầm phòng. Nhìn bóng lưng nàng dần dần biến mất ngoài cửa, còn người đèn thâm thúy của Vi Phong hiện lên một tia hứng thú cùng tính toán. Sau giờ ngọ, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, làm căn phòng yên lặng thêm phần ấm áp. Hàn Lăng ngồi trước bàn, hai tay bận rộn, không phải vẽ mà là đang bận rộn các quân bài. Trải qua việc hôm trước, nàng biết Vi Phong đối với việc thị tẩm kia đang rất mơ hồ, thậm chí bắt đầu nghi hoặc. Linh cảm của phụ nữ cho Hàn Lăng biết Vi Phong sẽ không chịu để yên, nói không chừng sẽ còn có thể yêu cầu bản thân thị tẩm. Nàng không phải là thần tiên, thuật thôi miên cũng không thể lần nào cũng đang sử dụng được. Khổ sở suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng nghĩ ra hướng giải quyết khác. Bài poker ở cổ đại lạc hậu này có thể dùng làm trò tiêu khiển. Không tìm thấy chất liệu giấy tương tự hiện đại, Hàn Lăng không thể làm gì khác hơn là dùng giấy tuyên thành dán nhiều lớp lại với nhau, lại dùng kéo cắt thành từng khúc. Bằng trí nhớ vẽ ra các họa tiết và hoa văn, cuối cùng cũng làm thành một bộ bài. Mặc dù không được đẹp như ở hiện đại, nhưng cũng miễn cưỡng coi được. Mặt khác, vì tình thế khẩn cấp, nàng còn làm thêm một bộ dự phòng, để khi hỏng bộ này thì có bộ khác thay. Hàn Lăng, vương đại nhân tìm ngươi. Hàn Lăng cảnh giác thổ các quân bài, ngẩng đầu nhìn là Ti Thải. Vương đại nhân, Cảnh Thương. Ừ, Tỳ Thải gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào tay Hàn Lăng. Hiển nhiên là nàng đã thấy những quân bài cổ quái kia. Hàn Lăng nghe xong thì ngẩn ra. Hôm đó sau khi rời khỏi Dụ Nhân Cung, nàng chạy quay lại Vân Tiểu Đảo. Đáng tiếc, ở đó chỉ còn mặt cỏ im ắng, một bóng người cũng không có. Cảnh Thương đã sớm rời đi. Sau đó nàng có đi tìm Cẩm Hoành hỏi dò tin tức của hắn, nhưng Cẩm Hoành cũng không biết hắn đã trở về thành. Tìm hắn cũng không biết phải giải thích cái gì, chỉ muốn biết thương thế của hắn ra sao. Nàng còn tin tưởng rằng hắn sẽ không gặp lại mình. Không ngờ hôm nay hắn lại tới. Bỏ qua những nghi hoặc, Hàn Lăng cất những quân bài poker vào trong lòng, cười với Ti Thải rồi đi ra khỏi tầm phòng. Dưới tán đại thụ, nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của hắn, Hàn Lăng nhịn không được hỏi: Cảnh Thương, người có sao không? Vết thương còn đau không? Người đây là quan tâm ta thật lòng sao? Vương Cảnh Thương không đáp, hỏi ngược lại Hàn Lăng. Ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén, tự hồ muốn nhìn xuyên thấu nàng. Ta... Hàn vẫn không tha thứ cho bản thân, vẫn nổi giận. Hàn Lăng khổ sở cúi đầu. Hai người cứ đứng yên như vậy. Một hồi lâu sau, Vương Cảnh Thương nói trước: Đi theo ta. Đi theo ngươi? Hàn Lăng một lần nữa ngẩng đầu lên. Đúng. Đôi mắt hắn lóe sáng, mang theo vẻ thành khẩn cũng kiên định. Ta không hại ngươi, không phải xử nữa. Yêu một người cần phải bao dung nàng tất cả. Yết hầu một hồi nghẹn ngào, Hàn Lăng cảm xúc phập phồng kích động liên tục. Một nam nhân như hắn ở cổ đại có thể xem là có một không hai. Là lỗi của ta. Vương Cảnh Thương nắm tay nàng thật chặt. Hôm đó ta bị đố kỵ làm mờ mắt, đã hổ ngôn loạn ngữ, nói ra những lời làm tổn thương ngươi. Giờ ta chính thức xin lỗi ngươi. Ta biết ngươi không phải là người như vậy. Tình cảm của ngươi đối với ta thật lòng. Hàn Lăng cảm động. Hắn là một nam tử thiện lương như ngọc, ôn nhu như nước. Nàng thực muốn gật đầu đáp ứng, nhưng nàng đã khống chế bản thân. Tất cả sẽ không bao giờ xảy ra được nữa. Cảnh Thương, cảm ơn ngươi. Cảm ơn lòng bao dung của ngươi. Cảm ơn sự ưu ái của ngươi. Hàn Lăng ta ước gì có thể nhận. Ta biết ngươi chính là vinh hạnh lớn nhất mà ông trời ban cho ta. Tuy nhiên mọi việc đã xảy ra rồi. Ta chính là nữ nhân của Hoàng thượng. Đây là sự thật không thay đổi được. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Vương Cảnh Thương dường như sẽ đặt mọi chuyện, không cần suy nghĩ nói. Bỏ trốn sao? Hàn Lăng chấn động. Đúng, rời khỏi kinh thành, đến một nơi không ai biết chúng ta, tự do tự tại mà sống. Cuộc sống tự do tự tại, phiêu bạt giang hồ, thật là một viễn cảnh đầy chất thơ, một ước mơ đẹp. Nàng cũng rất muốn thoát ra ngoài những bức tường cao vời vợi này, nhưng nàng vô phúc để hưởng. Đơn giản là chỉ cần nàng rời đi, vì phòng sẽ trừng phạt Cốc Thu. Cốc Thu phải chịu tội, nàng làm sao mà sống thảnh thơi được. Ta xin lỗi, Cảnh Thương. Xin tha lỗi cho ta không thể đáp ứng. Hàn Lăng nói mà lòng nàng đang gào khóc. Tại sao? Tại sao à? Nàng không thể nói. Chẳng lẽ vinh hoa phú quý đối với nàng lại quan trọng đến thế à? Hàn Lăng im lặng hồi lâu, sự kiên quyết nói. Đúng. Nàng muốn hắn hết hy vọng hoàn toàn. Ở xã hội phong kiến này, chỉ có phi phong mới là người nắm giữ quyền sinh quyền sát. Vương Cảnh Thương lại hiện vẻ đau đớn, còn có nụ cười đau khổ cùng tự diễu. Mặc kệ như thế nào, người cũng vẫn là bạn tốt của ta. Chúng ta làm bằng hữu được không? Bằng hữu? Vương Cảnh Thương thấp giọng nói, cuối cùng nhìn thật sâu vào mắt nàng rồi xoay người rời đi. Cảnh Thương, cảm ơn ngươi. Cảm ơn tình yêu của ngươi. Khoảng thời gian qua giữa chúng ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chỉ có thể trách chúng ta hữu duyên vô phận. Kiếp sau ư? Chỉ mong kiếp sau chúng ta gặp nhau tại xã hội văn minh, như vậy sẽ không có gì ngăn cản chúng ta yêu nhau, ở chung một chỗ. Hàn Lăng đưa mắt nhìn theo hắn, đợi đến khi bóng sáng cô đơn kia dần biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, dựa vào thân cây đau đớn khóc thành tiếng. Nàng muốn đem hết những áp lực cùng buồn khổ theo nước mắt trôi đi hết. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã 5 ngày. Lục Công Công đột nhiên quang lâm Ti Thải Phường. Nhìn thấy hắn, Hàn Lăng trong lòng thầm kêu không ổn. Hàn Lăng cô nương, hôm nay Lục Công Công phá lệ gọi cung kính. Hoàng thượng truyền cô nương, chiều nay thị tẩm. Thị tẩm? Cái gì tới cũng phải tới. Nàng cứ cho rằng Vi Phong đã quên nàng rồi. Không ngờ rằng Hàn Lăng cô nương. Thấy nàng tỏ vẻ lo lắng thì không có gì phản ứng. Lục Công Công kêu thêm một tiếng, rất là kinh ngạc. Các nương nương khác khi nghe được tin hoàng thượng tuyên truyền thị tẩm đều đặc biệt cao hứng, kích động, hoan hỉ. Chỉ có nàng, một cung nữ thân phận thấp kém, lại có vẻ như sắp lên pháp trường đến nơi. Làm phiền Lục Công Công. Lục Công Công thỉnh đi về trước phục mệnh. Nô tỳ chuẩn bị xong sẽ qua. Được, vậy ngươi mau tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi. Một lát nữa sẽ có kỳ hiệu chớ ngươi ở ngoài. Đa tạ Lục Công Công. Lục Công Công đi rồi, Hàn Lăng chạy đến trước giường, lấy ra một bộ bài, yên lặng nhìn, ngẫm nghĩ một hồi lâu, đi tắm rửa thay quần áo. Tất cả chuẩn bị xong, nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, bước ra sân, ngồi lên kiệu tới Sụ Nhân Cung. Vừa bước vào tầm phòng của Vi Phong, Hàn Lăng tiền phát chế nhân, lấy từ trong lòng ra một bộ bài, tươi cười đi đến chỗ Vi Phong. Hoàng thượng, nô tỳ biết một trò chơi, không biết hoàng thượng có hứng thú thử một lần. Sao? Nói một chút chấm nghe xem sao. Nhìn thấy gia nhân xuất hiện, Vi Phong tâm trạng cực tốt, hứng thú nhìn ngắm nàng. Bài pu khơ. Hàn Lăng đứng trước giường, xếp bộ bài trước mặt hắn. Bài pu khơ à? Nhìn đồ vật kỳ quái trước mắt, trong mắt Vi Phong hiện lên một tia nghi hoặc. Hàn Lăng nghiêng người ngồi xuống, mở bộ bài ra đặt lên giường. Hoàng thượng, người xem, một bộ bài gồm 54 lá, trong đó có 52 lá chính quy, tượng trưng cho 52 tuần lễ, 2 lá còn lại là 2 lá phụ. Đại vương tượng trưng cho mặt trời, tiểu vương tượng trưng cho mặt trăng. Bởi vì một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, cho nên các quân bài lại được phân bởi hắc đào, hồng đào, hoa mai, phương khối. Trong đó hồng đào, phương khối đại biểu ban ngày, hắc đào và hoa mai đại biểu đêm tối. Chính quy, phó bài, tuần lễ, ban ngày. Vi Phong lặp lại. Những cái tên này đúng là chưa từng nghe qua. Mỗi một mùa có 13 tuần lễ, cho nên tương ứng mỗi một sắc hoa sẽ có 13 lá bài. Mỗi một mùa ước chừng có 91 ngày. 13 lá bài đếm thêm lượt bắt đầu vừa tròn 91. Các chung ca quy, si cùng có 12 chương, không chỉ ám 12 tháng mà còn biểu hiện 12 chòm sao bay qua mặt trời trong một năm. Nếu như thanh si, quy, ca tương ứng với 11, 12, 13 điểm thì đại vương, tiểu vương nửa điểm. Một bộ bài poker tổng cộng 365 điểm mà đáp nhuận tiểu vương và tiểu vương cộng vào là được 366. Hàn Lăng kiên nhẫn giải thích. Thứ nhất là để kéo dài thời gian. Thứ hai là hy vọng có thể khiến cho Vi Phong hứng thú. Thấy bộ dáng nghiêm túc của Vi Phong, Hàn Lăng không khỏi khóc khởi mừng thầm. Hẳn nhiên là hắn đã bắt đầu thích những khối bài này rồi. Hoàng thượng, hay là để nô tỳ dạy người trò đấu địa chủ? Đấu địa chủ? Đó là cái gì? À, đấu địa chủ này là trò dựa vào bóc lột nông dân để sống, phải chiếm giữ đất, bản thân không cần làm việc. Ở xã hội phong kiến, tất cả kinh tế đều là của người sở hữu đất đai, gọi là địa chủ. Mà hoàng thượng chính là địa chủ lớn nhất xã hội này. Để ý thấy sắc mặt Vi Phong ngày càng âm trầm, Hàn Lăng dừng lời, cười hắc hắc nói. Trò này khi chơi sẽ thấy vô cùng đơn giản, chúng ta bắt đầu đi. Vi Phong suy nghĩ, đánh giá Hàn Lăng. Đột nhiên một vẻ vui vẻ bí hiểm hiện lên trên mặt. Cũng tốt, trẫm hôm nay rất hăng hái, sẽ cùng ngươi chơi đấu địa chủ. Nhưng thắng thua thì tính thế nào? Nhập cuộc, nhập cuộc. Hàn Lăng trong lòng phấn khởi, thanh âm vang dội. Nếu nô tỳ thắng, hoàng thượng phải cùng nô tỳ cho đến sáng. Nếu nô tỳ thua thì... thì ngược lại, ngươi cho trẫm thị tẩm. Vi Phong ghé sát mặt, cái mũi cơ hồ chạm vào chóp mũi nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng. Hả? Nén lại cảm giác nhột nhột trên mặt, Hàn Lang giả vờ kinh ngạc trợn tròn mắt. Lần này đừng có đổi ý, cũng không được làm ra các việc tự hại mình. Hãy nhớ, dám đánh cuộc, nguyện chịu thua. Vì phòng tự cho mình ngồi ở ngôi cao, không thèm để ý tiểu nữ tử ở trong mắt. Thấy bộ dáng đắc ý giật của hắn, Hàn Lang bình tĩnh cười một tiếng, nghĩ thầm, một kẻ mới học nghề như ngươi, làm sao mà đấu lại cao thủ như ta đây? Đồ đại địa chủ ghê tởm, nhìn xem, ta làm sao đấu chết ngươi. Sau đó, Hàn Lang giảng phương pháp và luật chơi. Sau khi thấy Vi Phong đã hiểu hết, hai người bắt đầu chơi. Vi Phong chưa từng tiếp xúc với thứ mới mẻ như thế, nên vừa nhập cuộc, đã thua liểng xiểng. Hắn tâm cao khí ngạo, làm sao chịu bỏ qua? Sớm đã đặt chuyện thị tầm sang một bên, trong lòng chỉ nghĩ làm sao thủ thắng. Mãi đến canh năm, lúc Lục Công Công đi vào, cho biết đã đến lúc thay quần áo vào chiều. Vi Phong mới không cam lòng kết thúc trò chơi, hẹn Hàn Lang buổi tối tái chiến. Rốt cục, lại tránh được một kiếp. Hàn Lang âm thầm thở dài một hơi, trong lòng nhảy nhót không thôi, khoái trá đi ra khỏi Dụ Nhân Cung. Vi Phong cũng mê mết bài poker, liên tiếp năm đêm liền nhốt mình tại tẩm phòng, chơi suốt đêm cùng Hàn Lang. Hắn chính là muốn thắng bằng được Hàn Lang. Dần dần, Hàn Lang phát hiện Vi Phong thực sự không đơn giản, đầu óc thông minh sự thường. Chỉ sau 5 ngày, tài nghệ chơi bài đã tăng vọt. Đến cuối đêm thứ 6, sau vài hiệp, hắn cũng thắng. Chậm thắng ơi! Vi Phong tươi cười, ngắm nhìn Hàn Lang. Đó là nụ cười phát ra từ nội tâm. Một nụ cười giống như trẻ nhỏ, không mang theo bất kỳ một tia cục khí nào. Hàn Lang nhìn, không khỏi luống cuống. Cánh tay dài của Vi Phong vung ra, mang nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Dám đánh cuộc, nguyện chịu thua. Ngươi thua rồi, cho nên hôm nay... Vừa nói, hắn vừa ôm lấy Hàn Lang, rời khỏi bàn, đi tới giường. Ngửi thấy mùi hương của chuyên phúc Long Tiên, cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn dần dần cao lên. Hàn Lang đột nhiên tỉnh lại, gấp gáp nói. Hoàng thượng, nô tỳ còn có một trò chơi nữa, mới gọi là thăng cấp, cũng vô cùng thú vị. Hoàng thượng, người có muốn thử một chút không? Được, chơi luôn đi. Hàn Lang đại hỉ, chuẩn bị nhảy khỏi lòng hắn. Nhưng đó là trò của tối mai. Tiểu nhân nhi, chậm đã nhịn đủ lâu rồi, muốn người hôm nay thanh toán xong nợ cũ. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong nháy mắt, Vi Phong đã đem Hàn Lang áp đảo trên giường. Hoàng thượng, hoàng thượng! Hàn Lang liều mạng kêu la. Vi Phong tay không ngừng chuyển động, hai mắt dục hỏa bốc lên, mập mờ nhìn Hàn Lang. Biệt xảo, để chậm đưa người đến một nơi tốt đẹp, cam đoan là có thể so sánh với trò đấu địa chủ. Nhưng mà hoàng thượng, nô tỳ nguyệt sự tới. Trong lúc Vi Phong chuẩn bị tháo cái yếm của nàng, Hàn Lang hô lên. Ngươi! Vi Phong một hồi kinh ngạc cũng ảo não, ngón tay rời xuống, phát hiện nơi đó quả thực có phóng nguyệt sự. Cảm giác như bị người ta dội một gáo nước lạnh, tâm tình hưng phấn phút chốc nguội lạnh. Hoàng thượng, xin lỗi. Hàn Lang vẻ mặt đầy có lỗi, kỳ thật nội tâm thập phần đắc ý cùng mừng rỡ. May mà nàng đã chuẩn bị tốt kế hoạch B, dùng thô kinh thảo dược làm ra vẻ có nguyệt sự. Nhìn Vi Phong dục hỏa đốt người, Hàn Lang nói tiếp. Hoàng thượng, nô tỳ biết người đang khó chịu, không bằng kêu Lục Công Công chuyển một nơi khác lại đây, làm phiền nương nương ôn nhu thể thiếp, vóc người lại hoàn hảo, hay là gọi nàng. Chấm mặc kệ, chấm muốn ngươi, chấm chỉ cần ngươi thôi. Vi Phong phảng phất như một đứa trẻ không được ăn kẹo, khóe miệng kéo lên cao, ngũ quan tuấn mỹ nhăn lại, thoạt nhìn phi thường thú vị và buồn cười. Hàn Lang muốn cười mà không dám cười, chỉ cảm thấy thân thể bị lạnh. Hàn Lang đã thấy cái yếm bị xé rách. Người phía dưới không thể thỏa mãn chấm, chấm không thể làm gì khác hơn là tìm vui ở nơi này để bình ổn dục hỏa. Vi Phong vừa nói vừa hạ thấp miệng xuống. Oh my god, không nghĩ được tới giữ được phía dưới lại thất thủ phía trên. Nhìn hắn chiếm tiện nghi lại không ngừng truyền ra tiếng rên thống khoái, Hàn Lang ngượng ngùng không thôi. Càng xấu hổ hơn là chính thân thể của nàng tự hồ nổi lên phản ứng. Sau đó

Thận hình đường ở ngay cạnh lãnh cung, là nơi chuyên dùng để xét xử và xử phạt các cung nữ. Tần Phi phạm sai lầm. Bên trong không khí cực kỳ âm trầm, bốn phía treo đầy các loại hình cụ, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi dựng tóc gáy. Vân Phi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa lớn, đắc ý xào giặt nhìn xuống Hàn Lăng đang bị thị vệ áp quỵ xuống đất, khóe miệng cười lạnh. Tiện nhân, chỉ cần ngươi khai ra đã dùng thuật gì cầu dẫn hoàng thượng, bổn cung sẽ mở lòng từ bi, miễn cho ngươi bị đòn đau. Đôi mắt Hàn Lăng hắc bạch phân minh nhìn ba chữ thận hình đường phía trên đầu Vân Phi, ánh mắt từ từ chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên mặt Vân Phi, hử lạnh nói. Thận hình đường, nhìn ngoài thì công chính liêm minh, kỳ thực trái phải lẫn lộn. Hậu cung từ xưa đã oan hồn dày đặc, nếu như Vân Phi nương nương vẫn muốn ỷ thế hiếp người thì cũng không cần phải đắp thêm tội danh cho nô tỳ, cùng lắm cũng chỉ giúp hậu cung nhiều thêm một oan hồn thôi. Nhìn chăm chú vào dáng vẻ trấn định của Hàn Lăng, Vân Phi đầu định bốc khói, giận tím mặt. Phản rồi, đồ tiện nhân kia, chết đến nơi còn cãi ngạnh. Người đâu, đánh cho bổn cung. Hai tên thái giám đã sớm chuẩn bị, nghe được mệnh lệnh lập tức lấy ra một cây roi da trâu tẩm muối từ bên trong bồn nước bên cạnh, quật vào người Hàn Lăng. Đau quá. Roi thứ nhất quệt xuống, tựa như một thanh âm lợi kiếm bổ vào, cào rách da thịt. Hàn Lăng chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn đột nhiên kéo tới, cơ thể giật lên, mặt nhăn lại. Nàng cắn chặt răng, không kêu một tiếng, hai mắt phẫn hận bắn về phía Vân Phi. Tiếp tục đánh, dùng sức mà đánh, bổn cung muốn xem nàng có thể chịu đựng bao lâu. Nhìn Hàn Lăng liên tiếp bị một roi lại một roi quật vào người, Vân Phi thấy vô cùng thoải mái. Roi quất xuống như mưa, ngày càng nhanh hơn. Quần áo Hàn Lăng đã rách mướp, máu thịt tràn ra đầy bầy nhầy, máu nhuộm đỏ cả người, từng giọt rơi xuống nhiễm đỏ sầy, nhiễm đỏ mặt đất. Nàng không chịu đựng nổi nữa, thống khổ kêu lên. Mồ hôi lạnh ướt sũng mái tóc nàng, dán chặt lên mặt, tiếng kêu phát ra khô khốc, nước mắt chảy xuống cũng khô rồi. Chưa từng chịu đau đớn như thế, Hàn Lăng đã biết tư vị sống không bằng chết. Nàng muốn mở miệng nhưng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Đau đớn ngày càng kịch liệt, nàng cảm thấy linh hồn mình như tan ra, phảng phất nhìn thấy người nhà và bạn bè, nhìn thấy họ ngó tay về phía nàng, gọi nàng quay trở lại. Chết đi, ông trời hãy để tôi chết đi. Chết rồi là có thể trở về thế giới của mình. Nương nương, nàng ngất rồi. Thái giám ngừng lại, bẩm báo Vân Phi. Vân Phi đứng dậy khỏi ghế, lượn lờ tới phía Hàn Lăng, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt rủ xuống của nàng, nhấc nhấc hai chân trên người nàng, trầm giọng nói. Dùng nước làm nàng tỉnh dậy. Ào ào, một thùng nước lạnh rội từ đầu đến chân. Hàn Lăng lập tức tỉnh lại, cả người đau đầu, lại cảm giác rét lạnh như ngâm đá nước, cứng ngắc, sùn sẩy. Nhìn Hàn Lăng máu chảy đầm đìa, tình huống bi thảm, Vân Phi cực kỳ đắc ý. Tiện nhân, muốn ngất hả? Không dễ như vậy đâu. Bổn cung cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi thừa nhận có sử dụng dịch vụ thuật mê hoặc hoàng thượng, bổn cung sẽ lưu lại cho ngươi mạng sống. Hàn Lăng ngẩng mặt, căm tức nhìn vào khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của Vân Phi, vận lực nói. Hàn Lăng, ta luôn luôn quang minh lỗi lạc, dù có chết oan hồn cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn đi theo ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngươi... Vân Phi thẹn quá hóa giận, không để ý gì đến tiếng lớn kỳ rào. Người đâu? Đánh tiếp cho bổn cung. Đánh tới chết thì thôi. Bổn cung muốn phá hủy khuôn mặt kia, để ngươi thực sự hành lễ, xấu xí. Bổn cung muốn là muốn xem ngươi lợi hại hay là bổn cung lợi hại. Ba ba. Rồi lại bắt đầu rơi vào trên người Hàn Lăng, lên cả mặt mũi. Đúng lúc đó, từ cửa lớn chuyển đến một tiếng vang thật lớn rồi ầm ầm đổ xuống. Vì phòng, một thân hình long bào làm giống như tia chớp vụt đến. Khi ánh mắt chạm đến Hàn Lăng đang tóc bù xù, cả người đỏ máu, thì lập tức nặng nề trấn an. Thấy hoàng thượng đột nhiên giá lâm, những người khác vội vàng quỳ rạp xuống. Vân Phi cũng kinh ngạc không thôi, trên mặt còn hiện lên một tia bối rối cùng sợ hãi. Vi Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống, bàn tay to vẽ những lọn tóc hỗn loạn trên mặt Hàn Lăng. Nhìn khuôn mặt nàng không chút huyết sắc, một vết thương còn sẫm máu kéo dài từ má tới khóe miệng. Lăng, Lăng, Vi Phong nhẹ nhàng gọi. Về nhà, về nhà, ta muốn về nhà. Nói xong câu này, Hàn Lăng đầu gục xuống. Vi Phong lòng thắt lại, trong đầu hiện lên ý nghĩ đáng sợ. Đã chết, nàng đã chết. Một nỗi sợ giống như đến ngày tận thế bao trùm hắn. Hắn lo sợ ôm lấy cơ thể đầm đìa máu kia, đầu dán trên ngực của nàng, cảm thấy mọi nơi đó vẫn còn tiếng đập yếu ớt của hắn, mới an tâm chút ít. Chuyển thái y đến dụ nhân cung, mau! Vi Phong gầm gầm lên, ôm Hàn Lăng lao ra khỏi thận hình đường. Tẩm phòng vạn phần yên tĩnh, Vi Phong nghiêng người ngồi ở trên mép giường, cẩn thận gỡ bỏ những mảnh y phục rách nát đang dán trên người Hàn Lăng. Mỗi lần như vậy, tay hắn lại run lên, cũng đau hơn. Nàng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, vết roi đan xen khắp người, tay, chân, vết thương còn sẫm máu, làm cho gấm vóc trên giường cũng bị nhuộm đỏ. Những ngón tay dài run run vuốt về từng vết thương sợi người kia. Lòng Vi Phong đau như dao cắt, cảm giác như những vết thương đó đang hằn lên trên người hắn vậy. Lăng Lăng, hắn nhìn nàng, hai mắt đang ngắm nghiền, trong tiếng nói lộ ra tâm trạng đau đớn, sợ hãi, khủng hoảng. Hoàng thượng, Chu thái y, Phùng thái y đã đến. Bên ngoài truyền đến Lục công công bẩm báo. Vi Phong cầm một cái chăn mỏng đắp lên người Hàn Lăng, sau đó truyền bọn họ vào. Mấy ngày sau, Hàn Lăng bắt đầu sốt cao, vết thương có dấu hiệu thối rữa. Phải thái y bên thái y viện ngày đêm bí mật tập trung tại dụ nhân cung, trừ những lúc lâm triều ra, Vi Phong cơ hồ đóng đô ở tẩm cung. Mỗi lần ra lệnh cho cung nữ thay chăn đệm, hắn đều tự mình ôm lấy nàng. Một ngày nay thuốc mấy lần, hắn đều tự mình rửa sạch vết thương, xịt thuốc cho nàng. Mãi đến ngày thứ ba, Hàn Lăng mới tỉnh lại, hai mắt ngơ ngẩn, cảnh vật quen thuộc xung quanh, trí nhớ lại dâng lên cảm xúc hụt hẫng. Sao vẫn còn ở cổ đại chứ? Lăng Lăng, người tỉnh rồi. Vi Phong mới từ ngự thư phòng của mình trở về, nhìn thấy Hàn Lăng mở mắt thì hoan hỉ kích động vô cùng. Phi tới giường, nhanh như cắt. Hàn Lăng buồn bã liếc nhìn hắn không nói gì. Sao vậy? Vết thương còn đau lắm hả? Vi Phong từ từ ngồi xuống, tuấn nhan lộ vẻ vội vàng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 5 của bộ truyện Xuyên Không Để Yêu Chàng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.